Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 165 Bình An viện điều dưỡng. Chương 164 Hoàng Mao hai cái đùi ở giữa không trung đá đạp lung tung. Cách kim loại môn, có thể nghe được hắn biến điệu kêu thảm thiết. Ở hẹp hòi phong bế không gian nội quanh quẩn. Mau, kéo ta trở về. Ôn Giản Ngôn trong lòng cả kinh, hắn thậm chí không kịp nghĩ nhiều. Lạnh giọng đối một bên đỡ Hoàng Mao mặt khác một chân lút hô. Túm, hai người đồng thời phát lực. Hình thể vốn là không tính nhiều to rộng Hoàng Mao trực tiếp bị từ khe hở chung nắm trở về. Ở phản tác dụng lực dưới, ba người nghiêng ngả lảo đảo về phía lui về phía sau đi. Đụng vào thang máy sau sườn chắn bản. Phát ra phanh một thanh âm vang lên. Vốn là khó khăn lắm treo ở không trung hộp sắt tức khắc tùy theo một chỉnh. Tựa hồ lại lần nữa có hạ trụy khuynh hướng. Kim loại vách tường ngoại lại lần nữa vang lên chói tai cọ sát thanh. Ở tối om thang máy giếng nội quanh quần. Lệnh nhân tâm tiếp theo run. Tất cả mọi người theo bản năng banh trụ thân hình. Vẫn không nhúc nhích. Sợ lại lần nữa tạo thành trọng lực thay đổi. Làm thang máy thất hành. Ngắn ngủi kẽo kẹt thanh kết thúc. Thang máy nội lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Kim loại hộp quơ quơ. Cuối cùng vẫn là miễn cưỡng duy trì ổn định. Ngừng ở nơi xa, mọi người chậm rãi thở phào một hơi, Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía bị túm trở về. Hoàng Mao, chỉ thấy hắn ngơ ngác mà ngã ngồi trên mặt đất. Trắng bệch trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt đăm đăm, vẫn cứ ở gắt gao mà nhìn chằm chằm cách đó không xa hẹp hẹp khe hở. Tựa hồ còn không có từ vừa mới kinh hồn một khắc chung phục hồi tinh thần lại, bên ngoài rốt cuộc. Có cái gì? Lút trao mày. Mở miệng hỏi, Hoàng Mao chậm nửa nhịp mà quay đầu hướng hắn phương hướng nhìn lại. Nuốt khẩu nước miếng, run run rẩy rẩy mà nói. Liền ở thang máy phụ cận. Có toàn bộ. Sao huyệt, lúc mày nhăn càng khẩn. Hắn truy vấn nói, gì đó sao huyệt, ở vừa mới kinh hách lúc sau. Hoàng Mao tựa hồ cũng không biết nên như thế nào đem chính mình nhìn đến đồ vật miêu tả ra tới. Hắn một bên khoa tay múa chân, một bên hố hố ba ba mà nói. Liền, chính là, giây tiếp theo, hắn vang dội hít ngược một hơi khí lạnh. Thanh âm lại lần nữa thay đổi điều, Hoàng Mao nâng lên tay. Run run rẩy rẩy mà chỉ hướng vừa mới chính mình bò đi ra ngoài khe hở. A. Mấy người phản xạ tính về phía hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, hẹp hẹp. Hắc ám khe hở chung. Mơ hồ có thể thấy được mấy trương trắng bệch mặt, chậm rãi hướng về bên này hoạt động. Những cái đó gương mặt mộc ngơ ngác, không có bất luận cái gì biểu tình. Lặng yên không một tiếng động về phía bên này tiếp cận. Ở một mảnh tĩnh mịch chung, tựa hồ miễn cưỡng còn có thể nghe được một ít quỷ dị dính nhớp tiếng vang, thang máy nội dự phòng. Nguồn sáng lập lòe, khắc ở này đó trắng bệch gương mặt phía trên, phản xạ ra hơi hơi. Ướt át quăng, này, đây là cái gì? Lúc hoảng hốt, theo bản năng lui về phía sau một bước ta cũng không biết a. Hoàng Mao hỏng mất mà thét to, một chương, hai chương, tam chương, ngũ quan khác biệt, nhưng là biểu tình tương tự. Trắng bệch mặt trong bóng đêm tới gần, dính sát vào ở kia hẹp hòi khe hở trước, tựa hồ còn ở ý đồ hướng vào phía trong xâm nhập. Đem kia hẹp hẹp một cái phùng điền không lưu một tia khe hở. Chúng nó lẫn nhau đè ép. Nhìn như ai đều không thể từ phần ngoài tiến vào. Tư tư, dính nhớp tiếng nước vang lên. Ôn Giản Ngôn đột nhiên ý thức được. Thang máy bên ngoài là lầu một mặt đất. Nói cách khác, này đó quỷ dị, mặt là dán mặt đất thò qua tới. Như vậy, chúng nó thân mình lại là như thế nào? Tư tư tư, nhão nhão dính dính quỷ dị tiếng vang ở thang máy nội quanh quẩn, mọi người trơ mắt mà nhìn. Kia mấy gương mặt đè ép biến hình, vốn nên là cứng rắn đầu lâu cư nhiên phảng phất động vật nhuyễn thể giống nhau. Phát ra lệnh người ghê tởm tiếng nước, phảng phất thạch trái cây giống nhau hướng thang máy nội đi vòng quanh, mỗi người đều không khỏi ra. Đầu tê dại, bọn họ theo bản năng chân sau. Nhưng gót chân lại đụng vào thang máy vách trong, lúc này. Mọi người tựa hồ lúc này mới ý thức được. ở trước mắt cái này hẹp hòi phong bế không gian nội. Chính mình chỉ sợ lui không thể lui, không quan hệ. Ta nơi này có công kích tính đạo cụ, dù sao cũng là thâm niên chủ bá. Lút thực mau chấn định xuống dưới. Ta đem chúng nó tiêu diệt. Sau đó đại gia dùng tốc độ nhanh nhất, hắn nói còn không có nói xong. Đã bị Ôn Giản Ngôn đánh gãy. Không được, Lút ngẩn người. Cái gì? Ngươi không nghe hắn nói sao? Ôn Giản Ngôn chỉ nằm liệt trên mặt đất. Sắc mặt trắng bạch hoàng mao. Bên ngoài có toàn bộ sao huyệt. Cho dù tiêu diệt này mấy cái cũng không làm nên chuyện gì, một cái khác đồng đội nhăn lại mi. Bên ngoài như vậy ám, hắn thật sự thấy rõ sao? Hơn nữa, hắn không giấu vết mà nhìn lướt qua trên mặt đất hoàng mao. Đem dư lại lời nói nuốt trở về, nhưng là, tất cả mọi người biết hắn muốn nói cái gì, người nhát gan không đáng tín nhiệm, ở sợ hãi trọng áp dưới. Bọn họ sự tình gì đều làm được, bao gồm nói dối. Hoàng Mao mặt càng trắng, hắn há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là nói cái gì cũng chưa nói ra, hắn có thể, Ôn Giản Ngôn chém đinh chặt sắt mà. Nói, Hoàng Mao ngẩn ra, theo bản năng quay đầu hướng về Ôn Giản Ngôn nhìn lại, Ôn Giản Ngôn không thấy hắn. Ta vì thế phụ trách, Lúc yên lặng nhìn Ôn Giản Ngôn hai mắt. Hít sâu một hơi, vậy được rồi, hắn buông xuống chuẩn bị sử dụng đạo cụ tay. Nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngắn ngủn mười mấy giây nội, kia mấy cái đầu đã hoàn toàn vói vào tới, sở dĩ dùng điều. Là bởi vì không có khác lượng từ có thể hình dung, ở kia mấy trương trắng bạch mặt sau. Là đầu phẩm chất tương đồng trắng bạch cổ. Phảng phất mì sợi mềm mại. Phảng phất con sen ướt át. Lẫn nhau tệ tệ ai ai. Nhìn qua phá lệ lệnh người ghê tởm, Ôn Giản Ngôn khẽ cắn môi. Nhảy, ba, cái gì? Mấy người ngẩn ra, hai, Tô Thành nhanh nhất phản ứng lại đây. Đại gia cùng nhau, mau, tại chỗ nhảy. Một, cùng thời gian, mấy người nhảy lên lại rơi xuống. Đông, toàn bộ kim loại hộp kịch liệt động đất lên. Kia kim loại cọ sát khi phát ra chói tai tiếng vang lần thứ hai từ vang lên, tiếp tục. Hoàng Mao bò lên, cùng mấy người cùng nhau dùng sức nhảy khởi. Lại thật mạnh rơi xuống, ca. Treo ở giữa không trung lung lay sắp đổ thang máy rốt cuộc thất hành. Cùng với thứ gì đứt gãy tiếng vang. Sắt thép hộp lần thứ hai đột nhiên xuống phía dưới rơi đi. Dự phòng nguồn điện lập lòe. Toàn bộ hẹp hòi không gian lần thứ hai lâm vào một mảnh hắc ám, rơi xuống trong quá trình. Mọi người mơ hồ nghe được thứ gì bị chặt đứt dường như tiếng vang. Như là chứa đầy thủy khí cầu bị đè ép bạo liệt. Phát ra lệnh người buồn nôn quỷ dị tiếng vang, loảng xoảng, mất khống chế rơi xuống ở một tiếng. Vang lớn chung chung kết, tư tư. Dự phòng nguồn điện lại lần nữa sáng lên. Chiếu sáng thang máy nội không gian, mấy người tễ ở thang máy một mặt. Kinh hồn chưa định hai mặt nhìn nhau. Sau đó dương mắt hướng về mặt khác một mặt nhìn lại ục ục ba viên trắng bạch đầu lăn trên mặt đất. Bị từ giữa trường đồng thời chặt đứt. Tứ phía đều bắn nào đó nửa trong suốt màu vàng chất lỏng. Miệng nhất khai nhất hợp. Kia tái nhợt, phảng phất con sen cổ còn ở lấy một loại thong thả tốc độ mấp máy, như là còn chưa chết, nhưng thật. Sự là quá ghê tởm. Mấy người sôi nổi lộ ra chán ghét biểu tình, Ôn Giản Ngôn cúi xuống thân. Thử tính mà dùng mũi chân chuyển động nó đầu. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, Tô Thành sắc mặt có điểm lục. Tựa hồ còn không có từ loại này buồn nôn cảm giác chung phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn về phía Ôn. Giản Ngôn, hỏi, ngươi phát hiện cái gì sao? Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn lại đây. Hít sâu một hơi, nói, đúng vậy, này đó hẳn là đều là bình an viện điều dưỡng nội người bệnh, hắn chỉ cổ một bên. Tới gần động mạch phương hướng. Các ngươi xem nơi này, ở kia phiến nhão dính dính. Tái nhợt làn ra phía trên, mơ hồ có thể thấy được một ít điểm nhỏ, bình an viện điều dưỡng chấn định tề chính là từ nơi này. Tiêm vào, hắn trên cổ cũng có cùng loại miệng vết thương, lút sắc mặt cũng không tốt lắm. Nói cách khác, chủ bá có khả năng cũng biến thành cái dạng này sao? Ta không biết, Ôn Giản Ngôn ngưng trọng mà nói, nhưng là, có khả năng, đang ở mấy người nói chuyện với nhau hết sức. Trước mắt cửa thang máy đột nhiên chậm rãi rộng mở, bọn họ đều là ngẩn ra. Phản xạ tính về phía sau một lui, lần này, bên ngoài không có tái xuất hiện bất luận cái gì mặt hoàn toàn tương phản. Bên ngoài dư lại, chỉ có một mảnh trống không? Tĩnh mịch giống nhau hắc ám, nhưng không có bất luận kẻ nào cảm thấy chút nào nhẹ nhàng. Ôn Giản Ngôn quay đầu hướng về một bên tầng lầu màn hình nhìn lại, trừ một mảnh trong bóng tối. Cái này con số nhìn qua phá lệ điểm xấu, phải biết rằng. Mặt đất hạ phụ một tầng cùng phụ hai tầng giam giữ bệnh hoạn. Nhưng đều là cao nguy. Ngay cả một tầng đều trở nên như thế nguy hiểm. Phụ một tầng cùng phụ hai tầng sẽ biến thành bộ dáng gì? Ôn Giản Ngôn rất khó tưởng tượng, này thang máy trong ngoài mặt đất vừa lúc ngang hàng. Không cần lại giống như vừa rồi giống nhau ra bên ngoài bò. Nhưng là, bên ngoài kia dày đặc, hóa cũng không hòa tan được hắc ám lại mang đến mãnh liệt áp lực tâm lý. Hai tương đối so với hạ, ngay cả cái này đựng đầy ba viên đầu thang máy gian đều có vẻ phá lệ an toàn. Ôn Giản Ngôn thật sâu mà phun ra một hơi, giơ tay lau mặt, dẫn đầu đánh vỡ tĩnh mịch. Chúng ta cũng không thể đãi ở chỗ này, căn cứ thang máy hư hao trình độ. Bên trong lãm tiến hẳn là đã chặt đứt, chỉ có thể tiếp tục đi xuống lạc, mà vô pháp đi lên trên, muốn đi trước tiểu giáo đường. Nhất định phải đi trước phụ một tầng thang lầu, lại thông qua thang lầu đi trước lầu một, từ lầu một mặt sau cửa nhỏ sau này đi, rời đi viện điều dưỡng chủ thể kiến trúc, tiến vào trung đình, nhìn trước mắt một mảnh đen nhánh phụ một tầng. Ôn Giản Ngôn cảm thấy sau lưng phát mao, dạ dày bộ cũng ẩn ẩn run rẩy lên, hắn vứt bỏ tạp niệm. Căng ra đầu nói, đi, đi thôi, ta đại khái biết đi như thế nào, ở Ôn Giản Ngôn dẫn dắt hạ. Đoàn người hướng về trong bóng đêm xuất phát, đèn pin ánh đèn là như vậy mỏng manh. Ở nùng mặc trong bóng đêm tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng lên trước mắt mấy thước con đường, bọn họ trong bóng đêm sờ soạng. Đi trước, tới gần thang máy thang lầu không thể đi nếu thang máy phụ cận là sao huyệt. Như vậy, từ bên này thang lầu đi lên, bọn họ cảnh ngộ sẽ không phát sinh bất luận cái gì thay đổi, nói cách khác. Bọn họ cần thiết mạo hiểm xuyên qua một chỉnh tầng lầu. Từ mặt khác một bên thang lầu hướng lên trên, này một tầng cùng phụ hai tầng cách cục cùng loại. Thật dài hành lang bị một phiến cửa sắt ngăn cách. Nhưng là, mỗi cái phòng bệnh chi gian khoảng cách cũng không giống phụ hai tầng như vậy trường. Nói cách khác, này một tầng lâu giam giữ người bệnh số lượng hẳn là hơn xa với phụ hai tầng, thực mau. Bọn họ sờ đến cái thứ nhất phòng bệnh phụ cận, Ôn Giản Ngôn đánh bạo. Dùng đèn pin hướng về trong phòng bệnh chiếu đi, ánh đèn dưới. Trong phòng bệnh mơ mơ hồ hồ chỉ có thể nhìn đến một cái hình dáng, hắn hạ giọng hỏi Hoàng Mao. Bên trong có người sao? Hoàng Mao nhìn vài giây, lắc đầu, không có, tuy rằng bọn họ tạm thời còn không có gặp được bất luận cái gì người bệnh. Nhưng Ôn Giản Ngôn trong lòng vẫn là không tự chủ được mà trầm xuống, hắn nhất không nghĩ nhìn thấy. Tình huống xuất hiện, phụ một tầng người bệnh có thể tự do rời đi phòng bệnh. Cũng liền ý nghĩa. Phụ hai tầng đám kia cao nguy, cũng đồng dạng có thể, càng không xong chính là, phụ một tầng cùng phụ hai tầng. Thật sự là thân cận quá. Hết chương.